Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Người phụ nữ khác, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu cô không muốn công khai chuyện của hai người. Bây giờ, nhìn tấm hình trong tạp chí Bát Quái, cô bị liên lụy trở thành đối tượng thảo luận, còn phải chịu đựng ánh mắt thương hại của mọi người. Ngày mai, cô không muốn đi làm. Anh... Ai Tĩnh chăm chú nhìn Hạ Phong. Có chuyện gì? Anh bên ngoài bình tĩnh nhìn bạn gái, trong lòng lại vui mừng, chờ bão táp sắp tới. Tại sao còn phải hẹn em ra ngoài? Ái Tĩnh khẽ nhíu mày, không hiểu. Tại sao không? Anh mới phát hiện nhà hàng này ăn rất ngon, dẫn em tới để thưởng thức đó mà. Anh còn đặc biệt bao hết cả cửa hàng. Chờ Ái Tĩnh hung hăng phát tiết xong, nhà công của nhà hàng sẽ trình diễn tại chỗ, mà anh sẽ ở phía sau lặng lặng lấy ra bó hoa cùng nhẫn kim cương cầu hôn Ái Tĩnh. Anh sẽ cam kết với Ái Tĩnh tuyệt đối không trăng hoa sau khi đám cưới, bởi vì sự xuất hiện của cô đã khiến anh chìm đắm trong tình yêu. Chỉ cần cô nguyện ý gả cho anh, anh nhất định không xuất hiện cùng những người phụ nữ khác ở nơi công cộng nữa. Trong lòng Hạ Phong hiện lên đủ loại hình ảnh lãng mạn, phô trương khiến phụ nữ vui vẻ. Em tưởng chúng ta đã xong rồi, căn bản không cần trở lại những chỗ tiêu tiền này. Ái Tĩnh êm ái bày tỏ. Cái gì? Anh nằm mơ cũng không tưởng tượng có lời kịch này. Hạ Phong kinh ngạc nhìn chằm chằm gương mặt thanh lệ của bạn gái. Không phải anh đối với em không còn hứng thú nữa sao? Có phải anh cảm thấy chưa nói rõ ràng đã chia tay là không đúng, cho nên mới tìm em ra ngoài ăn một bữa, thuận tiện nói chuyện luôn sao? Ái Tĩnh cắt một miếng thức ăn nhỏ bỏ vào trong miệng. Thịt bò rất mềm, ăn ngon siêu cấp. Cô cảm thấy biểu hiện của Hạ Phong sau khi trưởng thành coi như thành thục, còn dẫn cô đi ăn một bữa cơm cuối cùng, không có quang minh chính đại lãng quên cô. Tính ra như vậy là tốt lắm rồi. Dù sao, bọn họ đã không còn là học sinh trung học cấp 2, trưởng thành rồi thì phương thức yêu đương cũng khác. Không phải, là ai nói muốn chia tay? Hạ Phong tức điên lên. Cô không bị gì chứ? Vì muốn kích thích suy nghĩ chậm chạp của cô, anh mới cùng nữ minh tinh ôm ôm ấp ấp, còn để tạp chí Bát Quái chụp được hình. Nhưng cô thế mà. Nhưng em đã chuẩn bị chia tay rồi. Ái Tĩnh lúc này mới ngẩng đầu kinh ngạc, đưa mắt nhìn người đàn ông đang tức giận. Anh không muốn chia tay. Hạ Phong xúc động bóp vỡ cái ly. Tại sao? Anh rất thích em, còn muốn cưới em về nhà. Tại sao anh lại chia tay với em chứ? Hạ Phong tức giận đến mức đem lá bài tẩy nói ra toàn bộ. Anh không thể cứ ngủ với người nào thì đòi kết hôn với người đó. Ái Tĩnh bất bình la to. Em có thể yêu cầu anh sẽ thay đổi mà. Hạ Phong thở phì phò phản bác. Anh không quản được dây lưng của mình thì thôi, chứ sao còn bảo em giúp anh giữ chặt. Ái Tĩnh không tử tế hỏi ngược lại. Em... Anh muốn thao thao bất tuyệt, lại nghẹn ở trong cổ lần nữa. Mấy ngày nay, đắm chìm trong bể tình, anh thậm chí đã quên người phụ nữ của anh ăn nói khéo léo cỡ nào. Em không muốn ăn, em muốn về nhà. Tình huống hỗn loạn trước mắt làm Ái Tĩnh bỏ lại dao đĩa, không còn tâm tình ăn cơm. Cô phải trở về suy nghĩ một chút nên xử lý chuyện này như thế nào. Có lẽ nên xử lý Hạ Phong thế nào mới chính là chuyện cô nên suy nghĩ rõ ràng. Không được, anh không thể để cho em đi. Áp chế cổ tay mảnh khảnh, anh bá đạo nhìn cô chằm chằm, không để cho cô rời đi. Ái Tĩnh trừng mắt nhìn người đàn ông đang nổi điên. Anh lại nữa rồi, sau lần hai người quan hệ lần đầu tiên cũng là anh vội vã mạnh mẽ ép buộc cô ra ngoài ăn cơm với anh. Em dám lãng phí tâm ý của anh ngay lập tức muốn em ở chỗ này. Hạ Phong hung tợn uy hiếp. Anh dám? Ái Tĩnh không chịu yếu thế, trừng mắt nhìn anh. Em thử nghĩ xem anh rốt cuộc có dám hay không. Hạ Phong nhìn cô chằm chằm. Tối nay anh không đếm xỉa nữa rồi. Ái Tĩnh cắn răng không dám nhúc nhích. Hảo hán không chịu thiệt trước mắt. Cô cũng không muốn trình diễn kích tình nóng bỏng trước mặt nhiều người phục vụ như vậy, cho nên trước hết cô tạm thời án binh bất động, quyết định phải ăn xong bữa cơm này chờ xem anh lại muốn giở trò quỷ gì. Hạ Phong, anh điên rồi à? Âm thanh Ái Tĩnh cắn răng nghiến lợi truyền ra từ trong phòng ăn bao riêng. Làm sao em biết? Hạ Phong dồn dập đáp lại, không ngừng gặm cắn vành tai của cô, bàn tay không ngừng xoa bóp bộ ngực mềm mại. Mỗi lần đụng phải Ái Tĩnh, cả người anh tựa như sống lại lần nữa. Cảm giác phiền muộn hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự vội vàng thở dốc điên cuồng. Không phải em đã sớm biết anh vì em mà phát điên lên rồi sao? Hạ Phong hỗn loạn thở hổn hển. Người phụ nữ trong ngực khiến anh kích động không ngừng, anh không thể không có cô. Mặc dù sớm biết mình yêu cô say đắm, nhưng anh không nghĩ tới mình có thể mất khống chế một cách dễ dàng như vậy. Không được làm loạn. Ai Tĩnh kinh sợ thở gấp, kháng nghị hành động của anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net